Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 525 vẫn lạc. Đã hoàn toàn không có đau đớn, Ma Viên không để ý tới hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Tựa hồ tại đâu một đôi phẫn nộ trong ánh mắt đem Lâm Vô Đạo giết chết mới là hắn chỉ mục tiêu. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt nhìn phía dưới Ma Viên, chợt liếc hai mắt Hoắc Vũ Hạo, toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát. Tầng mây phía trên Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt minh bạch cái gì tám song lại mở quá. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Thái Hư Quyền. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt thanh âm phát ra, nhưng bạo phát ra thế công lại là kinh khủng như vậy. Cổ bao phủ giữa thiên địa khí thế bạo phát quá mở quá, uống thiên khung biến hồng. Ngày lại không ánh sáng. Không gian sụp đổ, sơn hà phá toái. Lâm Vô Đạo nắm tay phải phía trên nồng nặc tử mang bao trùm. Giờ phút này này nổ bắn ra mà ra, Ma Viên khoảng cách Lâm Vô Đạo cũng là càng tiếp cận. Đối với cái này hết thảy, Lâm Vô Đạo mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt. Một quyền này tốc độ cực kỳ người nào xác thực. Đúng lúc là oanh chúng này nổ bắn ra mà tới Ma Viên thân thể phía trên. Ầm, một đạo tiếng vang phát ra. Mặc dù không phải như vậy mãnh liệt, nhưng thời gian liền phảng phất cấm chỉ một loại. Trừ tiếng vang ở ngoài không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. 18 ngay cả Ma Viên cự quá đầu lâu vậy, đều là nghi hoặc. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là bàn về này cự quá nắm đấm hướng Lâm Vô Đạo trên mặt cưỡng ép. Oanh ra, bất quá đúng lúc này, Ma Viên thân thể bắt đầu một điểm điểm tiêu tán tê nát giữa thiên địa. Đồng thời cỗ kia đáng sợ thần đánh sóng khuếch tán mà ra. Nơi xa vốn là bừa bộn lâu đài trong nháy mắt bị cỗ này sóng xung kích bao phủ. Tức khắc tung tóe mà lên. Đầy trời bừa bộn mà mục đích bên trong lâu đài thi thể cũng là theo lấy cỗ này đáng sợ sóng xung kích toàn bộ tiêu tán. Vẻn vẹn là nháy mắt công đi, lâu đài biến mất vô ảnh vô tung. Ngày thể cũng là biến mất không thấy. Trừ tán lạc ở trong thiên địa khí tức ở ngoài. Liền phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh một loại. Lúc này ở tầng mây phía trên Hoắc Vũ Hạo. Chấn kinh nhìn xem cái này một màn. Đồng dạng đều là nhất quyền chi uy. Vì cái gì bản thân sư tôn sẽ bạo phát ra mạnh như vậy rất có thể lượng. Chẳng lẽ vẻn vẹn là tu vi chênh lệch sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Từ trước đó này một quyền trên mặc dù năng lượng kinh khủng địch đánh sóng đáng sợ. Nhưng hắn lại từ Lâm Vô Đạo trên thân cảm nhận được hồn vương tu vi. Cũng liền là nói bản thân sư tôn vừa mới dùng là cùng bản thân một dạng tu vi. Liền đem Ma Viên cho diệt sát. Nhưng có cảm ngộ đến cái gì? Lâm Vô Đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy trước là gật gật đầu. Theo sau lại lay lay đầu. Có một tia hiểu rõ. Nhưng lại bắt không được. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là cười cười, có một tia hiểu rõ liền đủ, chỉ cần ngươi trong chiến. Đấu có thể phóng xuất ra dần ra dưới liền có thể đem một kích này tinh hoa bắt lấy. Sáng tiểu cái, này Hoắc Vũ Hạo nghe nói lan phó như thẳng đăm chiêu bộ dáng. Nói chuyện hung bê cất chốc lát chi sau đắng chát chát nói ra. Sư tôn, thật xin lỗi, rõ ràng nói tốt không cho ngươi nhúng tay. Có thể cuối cùng vẫn là tốc không sao, nếu mà huyện hắn xuất hiện vốn là vượt qua ngươi có thể ứng đối phạm vi. Mặc dù Lâm Vô Đạo nói như thế, nhưng Hoắc Vũ Hạo toàn thân chiến ý khỏi bệnh tới. Cùng bay lên, sư tôn xin yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Ân, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng chợt nói ra. Vi sư hỏi ngươi, ngươi cùng này Vương Đông quan hệ như thế nào trên, mặc dù không minh bạch Lâm Vô Đạo vì sao sẽ dạng này ở giữa, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ là từng chữ nói ra nói. Mười phần muốn tốt, hắn tới ta nguyện ý là hắn trả ra sinh mệnh này, nếu vi sư nói cho ngươi biết nàng hiện tại bị nguy hiểm tánh mạng đây. Lời này vừa ra, Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên chấn động, mặt mũi tràn đầy nóng nảy. Sư tôn, đông nhi nàng thế nào trên? Lâm Vô Đạo không có quá nhiều nói cái gì mà là quá tay huy động, phía trước không gian đột nhiên xé rách lộng lẫy lóa mắt thông đạo xuất hiện. Căn bản là không chờ Lâm Vô Đạo nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo liền nhảy lên mà lên. trực tiếp đạp vào trong không gian. Hậu phương Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này một màn vẻ mặt có chút biến hóa, chợt đạp nhập không gian bên trong làm nóng nảy Hoắc Trạch Hạo từ không gian thông đạo lúc xuất hiện. Hắn nhìn thấy tuyệt vọng một màn, hắn nhìn thấy kỳ phòng cao thiên phía trên có nói cực kỳ nồng nặc. Thân ảnh lơ lửng ra mặt lại trên đó cỗ kia khí tức càng là nồng nặc đến cực điểm. Thậm chí Hoắc Vũ Hạo mới vừa bụi không gian bên trong thoát thân liền không có có chút sức chống. Cực nào trong nháy mắt rơi xuống phương. Bất kỳ lời nói nào cũng không thể to lớn quá. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đang tại đối mặt sinh tử nguy hiểm. Ngươi có một cái cơ hội có thể cứu hắn. Có nguyện ý hay không? Cao thiên phía trên lang lãng thanh âm vang lên. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Vô luận điều kiện gì ta đều nguyện ý. Vương Đông nóng nảy nói ra. Nếu như khiến ngươi dùng tính mạng mình đi đổi tính mạng hắn đây. Thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này ở phía dưới Hoắc Vũ Hạo nghe được thanh âm này trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, điên cuồng lắc đầu, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói. Mà Vương Đông khi nghe thấy lời này thời điểm thế mà không chần chờ chút nào. Trực tiếp nói ra, ta nguyện ý, đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quang ảnh bên trong thanh âm vang lên. Ngay sau đó cỗ kia phô thiên cái địa uy áp liền là bao phủ ra tới. Toàn bộ thiên địa tại điên cuồng run rẩy, quá nứt nẻ trùng một đạo quang mang trực tiếp là bắn về phía Vương Đông. Phốc, đạo tia sáng này tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, làm thanh âm vang lên thời điểm Hoắc Vũ Hạo. Thân thể chấn, khuôn mặt phía trên đều là vẻ tuyệt vọng. Cỗ kia uy áp cũng là chợt biến mất không thấy, không cần. Không cần, giống như phát điên Hoắc Vũ Hạo không để ý tới hướng này từ giữa không trung bay xuống thân thể. Mềm mại bắn tới, vững vàng đem Vương Đông thân thể ôm ở 140 trong ngực. Nhìn xem này đã khép lại đôi mắt, cùng tiêu tán sinh mệnh khí tức Hoắc Vũ Hạo cảm giác hết thảy đều sụp đổ. Đông Nhi, ngươi nhìn ta là Vương Hạo A trên, ngươi thế nào như vậy ngốc, ngươi thế nào như vậy ngốc. Giống như phát điên Hoắc Vũ Hạo bệnh tâm thần ngưỡng thiên tê giống, nước mắt tinh đã là tại toàn bộ khuôn mặt phía trên nhỏ xuống. Ngọc cung phía trên Lâm Vô Đạo thản nhiên nhìn lấy cái này một màn, không có đi ngăn trở, bởi vì cái này không những là Vương Đông một cái kiếp nạn, đối Vương Hoắc Vũ Hạo tới nói vẫn như cũ thử một lần thí luyện kiếp nạn. Phía dưới Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông thân thể mềm mại tê giống gào thét, đầu óc trùng càng là hồi tưởng lên cùng Vương Đông lần thứ nhất gặp mặt. Thẳng đến giờ phút này tình cảnh, lộ thời gian, tràn đầy nước mắt trong hai con ngươi. Đột nhiên có sợi tinh quang đục ngầu không thôi, đối trên sư tôn nhất định có thể liền Đông. Nhi, Hoắc Vũ Hạo đem Vương Đông thân thể dùng hồn lực bao. Lơ lửng ở giữa không trung, chợt nhìn qua không trung Lâm Vô Đạo không để ý trực tiếp tê giống. Sư tôn ngài nhất định muốn cứu cứu Đông Nhi, thậm chí đã làm ra dập đầu dấu hiệu ầm một tiếng. Quá mức dùng sức, phía dưới cái trán vết máu trong nháy mắt chảy ra. Trên bầu trời Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn cũng là một tiếng thở dài. Phát giác tiếng này thở dài Hoắc Vũ Hạo thân thể lần nữa hai chấn, cho rằng liền Lâm Vô Đạo đều cứu. Không, Vương Đông tuyệt vọng cùng tử sắc hiện lên khuôn mặt phía trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.